Sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 37, sao CP 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao CP tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách soi và tung hin những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh. Đường Trì ở trại huấn luyện, không có thời gian đến điểm hẹn. Tôi thay em ấy đến. Nghiêm Ngộ Sâm ngồi xuống. Không biết Thẩm Tổng tìm em ấy có chuyện gì. Đường Trì, Thẩm Hành Châu nhất thời không phản ứng kịp. Tôi hẹn Đường Giật, không phải Đường Trì. Lẽ nào Nghiêm Tổng nhầm lẫn gì chăng? Nghiêm Ngộ Sâm nhàn nhạt nói. Tôi không nhầm, là người của Thẩm Tổng không dùng được. Điều tra người khác chỉ điều tra được một nửa. Thẩm Hành Châu không rõ. Có ý gì? Nghiêm Ngộ Sâm nhướng mi. Tàn khốc vạch rõ chân tướng. 2 năm trước khi hai chúng tôi ngầm kết hôn. Vì phòng ngừa truyền thông tra ra thân phận của em ấy. Đường Trì phải đổi tên. Mặc dù bây giờ mọi người đều thuận miệng gọi Đường Trì. Nhưng trên chứng minh thư. Không phải Đường Trì. Mà là Đường Giật. Bất quá, bởi vì tham gia tuyển tú không quy định bắt buộc phải dùng tên chuẩn trong chứng minh thư. Cho nên ngoài mặt vẫn sử dụng cái tên Đường Trì. Thẩm Hành Châu vừa ngồi xuống. Đoan Trang nhấp một ngụm cà phê. Nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái gì? Nghiêm Ngộ Sâm. Chính là, Đường Giật là Đường Trì. Mà Đường Trì là vợ tôi. Cũng là người Thẩm Tổng gọi điện muốn hẹn gặp. Đường Trì là vợ cậu. Tình tiết đảo ngược quá nhanh. Thẩm Hành Châu không tìm ra được phương hướng. Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc gật đầu. Thẩm Hành Châu có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Bị thiên linh cái đánh nổ tung thành cho. Sau đó theo gió tung hướng biển đông. Ngũ lôi oanh đỉnh. 5 tia chớp cùng đánh vào đầu. Ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn. Thiên linh cái là dạng bùa ngải độc ác nhất trong các dạng bùa ngải. Thiên linh cái gọi là quỷ linh nhi dùng xác thai nhi để luyện. Còn có loại thiên linh cái là dùng đầu cô gái đồng trinh mà luyện. Và người thầy bùa phải cao tay lắm mới luyện được, nếu không sẽ bị nó vật đến chết. Đường Trì là vợ Nghiêm Ngộ Sâm. Vậy Tiểu Tam đâu? Cho nên hắn chi nhiều tiền mua hot shirt như vậy đều mất trắng sao? Quá đáng hơn là xì căng đan ơ ngại tỷ y hát còn chưa thành. Lại đem chính thất thành Tiểu Tam. Hắn thậm chí còn gửi ảnh cho chính thất. Ám chỉ với chính thất chồng cậu có Tiểu Tam bên ngoài. Mà cái danh Tiểu Tam chỉ là cái áo bọc của chính thất. Mẹ kiếp, mặt mũi đều bị ném đến nhà bà ngoại luôn rồi. Nghiêm Ngộ Sâm hờ hững nhìn hắn. Sau đó mở mấy tấm hình trong điện thoại mà ngày hôm qua thư ký của Thẩm Hành Châu gửi cho Đường Trì. Bình tĩnh nói. Đúng rồi. Hôm qua Đường Trì nhận được vài tấm hình thân mật của tôi với em ấy. Là Thẩm Tổng cho người gửi. Thẩm Hành Châu lau mồ hôi lạnh. Từ chối xem mấy tấm hình kia. Tôi không hiểu Nghiêm Tổng đang nói gì. Cái kia. Công ty tôi có việc gấp. Tôi đi trước, nói xong, liền xách cặp công văn chạy. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải thư ký. Tổng tài, sao anh ra sớm vậy? Nói chuyện xong rồi, thư ký mới đi vệ sinh về. Thấy thần sắc Thẩm Hành Châu không tốt. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Nói chuyện cái rắm, Thẩm Hành Châu vừa xấu hổ vừa tức. Cậu biết Đường Giật kia là ai không? Thư ký ngây thơ nói. Tôi biết à, cậu ta là vợ Nghiêm Tổng nha. Thẩm Hành Châu quả thực tuyệt vọng rồi. Tôi cũng biết cậu ta là vợ Nghiêm Ngộ Sâm. Nhưng vừa rồi tôi còn biết một chuyện. Cậu ta chính là Đường Trì. Thư ký sửng sốt nửa ngày. Mới lấy lại tinh thần. Tình tiết này là thế nào? Tôi còn muốn hỏi cậu đây. Thẩm Hành Châu cắn răng. Tôi hiện tại cũng biết tại sao lão tử phấn đấu nhiều năm như vậy. LA vẫn không thể sánh bằng CJ. Thư ký mờ mịt. Tại sao? Thẩm Hành Châu tức đến mức thiếu chút nữa ném túi sách trong tay xuống đất. Bởi vì bên cạnh tôi có một người ngủ xuẩn đến cực hạn như cậu đấy. Hắn hận không thể dùng mũi khoan đục một cái lỗ trên đầu thư ký. Nhìn thử bên trong rốt cuộc chứa đựng cái gì. Thôi, cậu về đi, tôi không nuôi nổi cậu. Cậu thật đáng sợ, Thẩm Hành Châu tâm mệt nói xong. Quay người giận đùng đùng rời đi. Thư ký vội vàng đuổi theo. Nhị thiếu, anh chờ, đừng gọi tôi nhị thiếu. Ngại tôi chưa đủ mất mặt sao? Thẩm Hành Châu quay lại nhắc nhở. Vừa quay đầu lại, đầu đụng phải bức tường. Thư ký lúng túng trả tay. Nhỏ giọng lầu bầu, tôi chỉ muốn nhắc anh. Phía trước là tường, Thẩm Hành Châu ôm trán bị đụng đau. Cảm giác đầu óc mình có chút choáng. Bên này, Nghiêm Ngộ Sâm một mặt đắc ý lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho Đường Trì, vợ. Đã giải quyết việc xong xuôi. Tôi lập tức trở về tìm em. Bất quá, Đường Trì vẫn luôn huấn luyện. Không thấy tin nhắn. Mãi đến khi kết thúc huấn luyện, Nghiêm Ngộ Sâm trở lại tìm cậu. Cậu mới bừng tỉnh, anh gửi tin nhắn cho tôi. Nghiêm Ngộ Sâm ừm một tiếng. Nhìn Đường Trì đầu đầy mồ hôi. Bả vai cùng cánh tay đều hơi ửng đỏ. Muốn oán giận, nhưng không nỡ. Đường Trì một bên đi nhà ăn, một bên lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Nhìn hai chữ, vợ, Đường Trì không nhịn được cười thành tiếng. Lần đầu tiên nghe anh xưng hô kiểu này với tôi. Vợ, trong tiếng Trung gọi là lão bà. Lao Po, rất nhanh sẽ có lần thứ hai. Nghiêm Ngộ Sâm kéo tay Đường Trì, nghiêng đầu trầm giọng gọi. Vợ, trên đường nhiều người, chú ý ảnh hưởng. Đường Trì một tay đẩy anh ra. Nói chuyện Thẩm Hành Châu khi thấy anh, có phản ứng gì không? Không phản ứng gì, chỉ có chút kinh hãi. Nghiêm Ngộ Sâm nhàn nhạt nói. Bất quá đáng đời hắn, không điều tra rõ thân phận của em, liền nghĩ đến chuyện thổi phồng quan hệ mập mờ của tôi với em. Nếu không phải dưới tay hắn có vài người có năng lực, LA đã sớm phá sản. Đúng rồi, Nghiêm Ngộ Sâm đột nhiên nghiêm mặt nói. Buổi chiều tôi phải tới nơi khác công tác. Thứ hai mới về, tôi không ở đây mấy ngày. Em tốt nhất nên thành thật. Đường Trì tâm mệt nói. Biết rồi, sẽ không để đầu anh đội nón xanh. Ngược lại là anh, ra ngoài nhất định phải quan tâm tình của mình thật tốt. Thời điểm đàm phán hợp đồng, Nghiêm Đồng đột nhiên xông ra. Khẳng định CJ mới là công ty phá sản trước LA. Nhưng mà, Nghiêm Mỗ Tổng không phản đối. Em yên tâm, chỉ cần em thành thật, cậu ta sẽ không xuất hiện. Đường Trì mờ mịt, mắc mớ gì đến tôi. Em không hiểu, Nghiêm Ngộ Sâm thở dài. Nếu để Đường Trì biết nguyên nhân chuyển đổi nhân cách Nghiêm Đồng là do tâm tình quá khích, mà nguyên nhân thật sự là vì ăn dấm, vậy thì quá mất mặt. Hai người cơm nước xong, Nghiêm Ngộ Sâm xử lý đại khái công việc của công ty, liền ra máy bay. Trên đường, Nghiêm Ngộ Sâm xem phân tích dư luận gần đây của Đường Trì. Nói với Bành Nghiêu, Thẩm Hành Châu mua vài hot search cho tôi và Đường Trì nhiệt độ vẫn chưa hết. Cậu tìm người thừa dịp hot xào một chút, sau đó tranh thủ đẩy fan CP càng lớn mạnh càng tốt. Dù sao chờ Đường Trì xuất đạo, sớm muộn gì chúng tôi cũng công khai. Thời điểm đó nhóm fan này có thể giúp chúng ta lên tiếng nói. Bồi dưỡng thật tốt đi. Nghiêm Ngộ Sâm suy nghĩ một lát, lại nói, nếu có khả năng, tốt nhất cậu nên trà trộn vào fandom CP. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế hướng đi. Bành Nghiêu gật đầu, không thành vấn đề. Còn có, Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc nói. Tôi nghe nói trong mỗi fandom CP đều có người phụ trách vẽ cùng viết văn chuyên phát lương thực. Sau khi cậu trà trộn vào, cổ vũ bọn họ vẽ vài bức tranh đồng nhân về tôi và Đường Trì. Hoặc viết đồng nhân văn gì đó cũng được. Đương nhiên, nếu như có thể đem ra bán, vậy thì càng tốt, tài chính không thành vấn đề. Lần đầu thấy một vị cấp trên xào CP của mình đỉnh cao như vậy. Bành Nghiêu khẽ mỉm cười. Được, tổng tài, Nghiêm Ngộ Sâm vừa rời đi không bao lâu. Blog chính thức của trại huấn luyện thả ra video ngoài lề của mấy ngày này. Không tới 2 giờ, trại huấn luyện giấc mơ hình thức huấn luyện ma quỷ được kéo lên thành hot search. Các cô có thấy cái thùng nhỏ chia mức độ trong video ngoài lề kia không? Nghe nói 20 tiểu ca ca ở lớp B mỗi ngày phải chứa ít nhất nửa thùng mồ hôi mới được tính là đủ tiêu chuẩn. Quả nhiên không phải người nào cũng debut được. Là tôi quá tài. Gip so sánh tạo mộng với con đường theo đuổi ước mơ nhà bên. Quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu. Xin quỳ lại Nghiêm ba ba. Quỳ xuống. Tiểu vu kiến đại vu. Thầy đồng tay mơ gặp đại phu thủy. Vu. U. Là những người làm nghề đồng cốt. Phu thủy. Còn gọi là. Thần côn. Sen gan. Thường làm bùa. Làm phép. Triệu hồn. Ếm đối. Câu này có ý nói những gã đồng cốt tay mơ gặp phải thầy phù thủy cao tay ấn thứ thiệt đành ngậm tâm. Chẳng dám thi thố pháp thuật gì. Người qua đường, không thể nào xem đoàn tống. Nhưng hình thức tạo mộng, xác định sẽ không làm người mệt chết chứ. Nhà tư bản vì lợi ích, mạng người cũng không cần, trả lời lầu trên. Nhật Hàn cũng huấn luyện kiểu thế này, cũng chưa thấy người nào mệt chết. Lại nói, không chịu được thì rời đi à, vốn là kẻ khôn thì sống, kẻ yếu thì chết. Nơi này cũng không phải nơi nuôi dưỡng người mới có bệnh hoàng tử. Khinh thường, khiếp sợ. JPG, mỗi ngày không tính thời gian ăn cơm. Huấn luyện 15 tiếng. Cũng thật đáng sợ đi. Lầu trên sợ rằng không biết. Đường chỉ tiểu ca ca nhà tôi bởi vì cảm giác ông kính không tốt. Bị Nghiêm tổng kéo đi học thêm. Trước sau tính ra một ngày huấn luyện hơn 20 tiếng. Cắn khăn tay. Gíp. Đau lòng chỉ nhà tôi, chị gái lầu trên. Cứ thoải mái nói ra hết những gì cậu biết. Phải miêu tả tường tận những chi tiết nhỏ nhất. Chảy nước miếng. Một. Chỉ dạy riêng biệt. Cậu nhanh nói. Cậu chính là nhất, má ơi. Không nghĩ chỉ tùy tiện đi dạo một vòng. Không cẩn thận ship phải đồ ngọt. Liếc mắt cười xấu xa. Mỗi ngày một câu hỏi. Thi đấu hữu nghị ngày thứ 6. Số phiếu của chỉ nhà chúng tôi cao nhất. Lúc trước đáp ứng chúng tôi khi nào mới chính thức phát video ngoài lề cá nhân, tránh ra. Video huấn luyện tập thể cái gì cũng không cần. Trực tiếp đem video ngoài lề phân cảnh Nghiêm tổng đơn độc dạy thêm cho chỉ nhà chúng tôi là được. Đàng hoàng trịnh trọng xoa tay. JPG, trận thi đấu hữu nghị vừa rồi. Đội của Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm nhận được số phiếu cao nhất toàn trường. Cho nên dựa theo quy tắc, Đường Trì sẽ có một video cá nhân số đặc biệt dài 20 phút. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, fan của Đường Trì đã thèm video ngoài lễ đã lâu. Thời điểm cư dân mạng đòi blog càng ngày càng hăng. Sau 2 giờ chờ đợi, blog chính thức rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Phát video ngoài lễ sốt nóng đặc biệt vừa cắt sửa. Bên trong video ngoài lề, bao gồm rất nhiều cảnh chưa biết trong những video chính thức. Tỉ như, đêm khuya trong phòng luyện tập, Đường Trì ngồi trên sàn nhà. Nghiêm Ngộ Sâm nắm cổ chân cậu giúp cậu xoa thuốc. Sao em không cẩn thận như vậy? Nghiêm Ngộ Sâm cau mày trách cứ nói. Đường Trì quơ quơ chân. Vết thương nhờ. Biểu tình đừng nghiêm khắc như vậy có được không? Cười một cái. Nghiêm Ngộ Sâm nhướng mày nhìn Đường Trì. Không cười. Nhưng ngón tay cào cào lòng bàn chân Đường Trì. Đường Trì bị ngứa cuộn tròn ngón chân. Ha ha ha ha, anh cào nữa tôi đạp anh đấy. Lại tỉ như. Trong phòng sáng tác nhạc. Đường Trì ngồi dưới đất. Cầm bản ca khúc mình sáng tác. Hướng ống kính bất đắc dĩ trêu nói. Ca khúc tôi tự sáng tác đã bị Nghiêm lão sư tàn nhẫn quyết liệt trả về 2 lần. Hy vọng lần này Nghiêm lão sư giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho tôi đi. Nói xong, Đường Trì tuyệt vọng lăn ra đất kêu oai oái. Vừa nằm xuống đất, Nghiêm Ngộ Sâm liền đẩy cửa đi vào. Ngồi xuống bên người Đường Trì. Chọc eo Đường Trì. Em đang hát hí kịch sao? Đường Trì vươn mình ngồi dậy. Không có, tôi chỉ vì sáng tác nhạc mà phát sầu thôi. Tôi không biết chỉnh sửa thế nào. Nghiêm Ngộ Sâm thở dài. Trong mắt bất đắc dĩ lộ ra vài phần sủng nịch nói. Đưa bản nhạc cho tôi. Đường Trì đưa bản nhạc sang. Không rõ. Làm gì? Em không phải không biết chỉnh sửa thế nào. Nghiêm Ngộ Sâm cầm bút. Sau khi viết viết sửa sửa vài chỗ thích hợp. Đưa cho Đường Trì. Phần điệp khúc. Dựa theo giai điệu này đánh một lần. Đường Trì ngờ vực nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Lấy đàn guitar được dựng cạnh tường ôm vào lòng. Dựa theo bản nhạc mà đánh. Giai điệu ôn nhu vang vọng phòng luyện tập. Cùng lúc khu bình luận trở nên cuồng loạn. A nhìn Đường Đường và Nghiêm Nghiêm nhìn nhau. Tôi ship CP gia vị Đường Nghiêm quả nhiên đúng đắn, ánh mắt Nghiêm Tổng. Sủng chết rồi anh tương đương, bắn hỏa mù. Giữa hai người này tuyệt đối có gian tình. Đốt thật không dám giấu giếm. Đoạn Nghiêm Tổng chọc eo Đường Trì. Tôi tua đi tua lại 20 lần rồi ha, tôi là cục dân chính. Tôi đã tới, mời hai người vào đăng ký kết hôn a. Buổi trưa, nhà ăn, nhìn những người ái mộ bình luận như lang ngôn hổ đói. Đường Trì có chút mộng. Tiêu Hàn, cậu có cảm thấy khu bình luận hôm nay? Fan CP có chút nhiều không? Quả thật hơi nhiều. Tiêu Hàn ăn một ngụm bánh nướng. Bất quá sẽ không ai ăn no rừng mỡ mua fan CP cho cậu với Nghiêm Tổng đâu. Nói thì nói thế, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai. Đường Trì kéo xuống bình luận. Tâm lý có chút sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Ngộ Sâm, nghiêm túc, JPG, đi công tác trước, thừa dịp hot, phải sao CP trước đã. Phàn, hu mệt quá đi. Cầu an ủi, GT, chương kế tiếp, chương 38, dấu hôn thật giả, 2, cách chương.